Chương 650, Lắc Lư. Nói cho cùng, mỗi người đều không có sai lầm gì, vẹn vẹn lập trường khác biệt mà thôi. Bù Nở cần dùng dị giả trịa năng lượng để chứng minh mình phát minh cùng quan điểm. Lưu Tinh Chi Dân hy vọng dùng dị giả trịa lực lượng đến triệu hồi gia tộc nhân mình trong lòng tín ngưỡng, mà dị cả bởi vì bị dị giả trịa thừa nhận cần muốn tở rõ tẹt dị giả trịa không chịu đến ngoại giới quá nhiều. Lạc Ninh thì là tờ rõ tẹt gì cả lập trường sáng tạo ra đám người không có khả năng đứng tại cùng một trận chiến tuyến phía trên, như vậy chiến đấu cùng thắng bại liền nhất định phải phát sinh. Bất quá lấy Lạc Ninh đoàn người này sức chiến đấu đến xem, thắng lợi cuối cùng nhất người tuyệt đối là bọn hắn. Ta có lỗi với mọi người ô ô, thế nhưng là, tộc nhân của ta đã 1000 năm nhiều năm không có tận mắt nhìn đến Thiên Long Đại Thần bọn hắn đã nhanh muốn mất đi trong lòng tín ngưỡng. A tỷ tỷ tỷ tỷ nàng nàng ô ô hỉ gẳng vô lực ngồi dưới đất khóc. Xã Lạ Mẹn Sở thì hơi hơi ngồi sổng xuống, phát ra ô ô an ủi thanh âm, rồi chỗ thật dài đầu ủi lấy phía sau lưng nàng. Ai, vẹn vẹn một cái mười mấy tuổi thiếu nữ mà thôi. Nàng vì tộc nhân, đi theo Sở Ti Vần chui vào sơn động, một thân một mình đi điều tra toàn bộ nguy hiểm hang động đen kịt. Vì tộc nhân, yên lặng làm lấy mình không muốn sự tình, sau đó chọn từ bản thân bất lực gánh chịu trách nhiệm. Dây của giả không phải tại 7 năm trước xuất hiện qua sao tại Nam Cực Chi Đỉnh cùng từ vũ trụ tới Eosis đại chiến một trận. Nhìn xem hỉ gẳng tuyệt vọng bộ dáng, Lạc Ninh bao nhiêu cũng có thể cảm nhận được bọn hắn tộc nhân mất đi trong lòng tín ngưỡng cảm giác. Bất quá nói hơn 1000 năm chưa từng thấy dây của giả là cái quỷ gì, rõ ràng mấy năm trước nó còn xuất hiện qua. Thế nhưng là Thiên Long Đại Thần xưa nay không dáng lâm Sở Cấp Cựu Lạ Nha, dù cho là xuất hiện ở các nơi trên thế giới, Thiên Long Đại Thần cũng chưa từng tới Sở Cấp Cựu Lạ tộc nhân nói, Thiên Long Đại Thần đã vứt bỏ chúng ta khả năng dịch của dạ đi qua, mà các ngươi không biết đâu cả rẻn bó tay rồi, nếu là giống dịch của dạ xa như vậy cổ thần thú nghĩ phải ẩn giấu hành tích của mình, cái kia ai có thể tìm tới nó, liền ngay cả ngủ say gở dù ổng cùng kỳ ổ dở tất cả mọi người chỉ là biết đại khái địa điểm mà hoàn. Toàn không cách nào tìm tới, liền chứ đừng nói là khắp thế giới tán loạn dậy của dạ. Sơ cai biểu lạ, người ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, cả rẹn nói rất đạo lý. A Lạc Ninh phi thường đồng ý cả rẹn lời nói, tuyệt đối chỉ là đám người này mình để tâm vào chuyện vụn vặt nguyên nhân, bọn hắn nếu là đợi thêm cái mấy trăm hơn ngàn năm. Dây của dạ trở lại Sở Cấp Cựu là đi dạo thời điểm, khả năng liền sẽ lộ ra chân ngựa. Tốt, Lạc Ninh thừa nhận mình là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Kỳ thật nhìn xem rổ ở tô địa khu mất đi hủ cùng lù di ạ bờ tớ nhất tộc cùng hải hồn nhất tộc tình huống liền biết. Mình tín ngưỡng bổ kẻ mẩn không để ý tới cung phụng người về sau, loại kia cô đơn cùng tuyệt vọng, ngoại nhân đích thật là không cách nào cảm nhận được. Dĩ giả chia hấp thu sao chổi lực lượng. Là dùng đến tẩm bổ phiến đại địa này, ngươi xem một chút chung quanh những này sinh trưởng tại nham thạch bên trên đại thụ che trời cùng thanh thanh bãi cỏ, nếu là không có kỳ dị năng lượng thoải mái, bọn chúng có thể tại nham thạch bên trên như thế sinh trưởng. Lạc Ninh chỉ mảng lớn xanh luôn tươi tốt, đối hỉ gẳng nói ra, về phần ngươi nói dịch của giả cùng dị giả chỉ tương quan liên sự tình, song phương tuyệt đối không phải tương hỗ cấp đoạt trạng thái. Các ngươi hoàn toàn không cần thiết lợi dụng dị giả chỉ làm chuyện gì. Lạc Ninh cảm thấy, dù cho dị giả chỉ thật sự có thể hấp dẫn dậy của dạ, cũng tuyệt đối không phải dậy của dạ địch. Không phải, vẹn vẹn dị giả chỉ như thế một cái huyễn thú, tuyệt đối không cách nào cùng dậy của dạ xa như vậy cổ đại thần đánh nhau. Dị giả chỉ thậm chí đều còn không bằng dậy của dạ trên móng vuốt to bằng móng tay, cho nên, duy nhất có thể liên hệ tới, cũng chính là song phương khả năng tồn tại nhất định cùng có lợi chung lợi quan hệ. Dậy của dạ cần dị giả chỉ triệu hoán sao chổi bên trên năng lượng, mà dị giả chỉ cũng cần dậy của dạ làm những chuyện gì. Nếu như bị đánh gãy, khả năng còn sẽ khiến dậy của dạ bất mãn cũng khó nói. Hóa thân thành hồn mẹ Lạc Ninh, nói chính mình cũng tin. Thật là như thế, hỉ gẳng ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Lạc Ninh, giống như bị dao động không nhẹ, liền là như thế. Lạc Ninh nghiêm túc gật đầu. Cái kia... Ngươi có thể đem rèn giả trưởng lão bọn hắn phóng xuất sao? Ngươi có thể bảo chứng bọn hắn không tiếp tục công kích chúng ta sao? Chúng ta nói đạo lý nha. Tốt, cùng lắm thì tại băng phong bọn hắn một lần, bất quá khả năng bọn hắn nửa đời sau rơi xuống cái gì tổn thương do giá rét loại hình. Lạc Ninh đối Sỉ Cùn gật gật đầu, sau đó Sỉ Cùn đỉnh đầu khối kiêm màu lam cờ rít tổ bắt đầu tản mát ra thất thải chi quang, bao vây lấy ba người cùng ba con phở lì gồng băng cứng nhanh chóng hòa tan thành một bãi nước đá rót vào trong sân cỏ. Khu khu Sỉ Cùn ba người vừa mới được phóng thích, vẫn như cũ còn lưu lại riêng phần mình kinh hãi, bờ môi phát tím nằm dạp trên mặt đất đồng thời, bị băng phong trước nhìn thấy bóng người màu xanh lam cùng không nói ra miệng kinh hãi lời nói rốt cục nói ra. Còn muốn đánh sao nhìn xem trên mặt đất dây rủa lấy mấy người, Lạc Ninh lộ ra người thắng mỉm cười. Cho dù các ngươi hùng xì củn, chúng ta cũng là sẽ không bỏ qua, Thiên Long Đại Thần ở trên trời xem chúng ta rẻn dạ dây rủa lấy quỳ một chân trên đất, sau đó con vịt chết mạnh miệng. Dây của dạ đoán chừng không có thời gian dỗi quản nơi này việc nhỏ rẻn dạ biểu tình ngưng trọng, nào chỉ là không có công phu quản lý nơi này à, ngay cả sờ cắp tiệu là người ta đều hơn 1.000 năm không có quản đâu tốt tốt. Xem ở hỉ gẳng phân thượng, lần này liền vòng qua các ngươi một lần, đừng lại đến đánh gì giả trịa chủ. Đêm nay liền là gì giả trịa hấp thu năng lượng thời gian, ta hy vọng chúng ta có thể hài hòa vượt qua. Hỉ gẳng, ngươi đi cùng bọn hắn giải thích. Hỉ gẳng vội vàng chạy tới đem toàn thân cứng ngắc cóng đến bờ môi phát tím ba người cho đỡ lên, mà phở lì gỗng cũng hơi khôi phục nguyên khí qua đến giúp đỡ, dù sao cũng là bộ kẹ mẩn. Cái này sức khôi phục tướng so với nhân loại quả thực là biến thái. Rèn dạ trưởng lão, đồng đồng, trận giang thúc, vừa mới Lạc Ninh nói cho ta biết sau đó, thì gắng liền đem Lạc Ninh mình hồ biên loạn tạo tin tức nói cho ba cái đồng tộc. Khu khu, mặc dù điểm không qua được, bất quá mặc kệ nó, Lạc Ninh chỉ cần gì giả chỉ có thể bình yên vượt qua mỗi một muộn, sau đó an tâm tiếp tục ngủ say ngàn năm là được rồi. Còn bọn hắn Thiên Long Đại Thần cái gì xem bọn hắn vận khí Lạc Dược của dạ không đến, trách ta lạc.